Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, một tiểu nha đầu nhân vật mà thôi. Luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Ba người trước sau lên xe, Cảnh Ninh vặn ra giữ ấm ly uống một ngụm thủy, lẩm bẩm nói, thật mẹ nó đáng tiếc. Đáng tiếc cũng không gặp như thế nào tranh thủ, tưởng như ý cười lạnh. Ngài này người đại diện thật đúng là đương đến rất uất ức. Không kính, đại tiểu thư ngươi không sai biệt lắm được rồi. Tranh thủ hữu dụng, này kết quả không rõ rành rành sao. A, tưởng như ý tựa hồ cũng phản bác không được. Hừ lạnh một tiếng, Cảnh Ninh nói ra chọc khí. Chuyện vừa chuyển ân ủi đào yêu, sự tình thành như vậy còn chưa tính. Tạ Linh Nhi kia lời nói cũng không sai, chúng ta vốn dĩ liền hướng về phía Ngụy Tuyết Tình nhân vật tới. Trước mắt Lưu Đạo bọn họ đối lý trước đây, đánh giá khởi động máy cũng có thể nhiều chiếu ứng ngươi vài phần. Kết quả không tính kê monster, ta biết còn có a. Phó Viễn lần này có thể tiến tổ thật sự làm người ngoài dự đoán. Đến lúc đó ánh mắt phóng lượng điểm, cùng hắn, ân, còn có vị kia Tạ tiểu thư, tận lực làm tốt quan hệ, đặc biệt là Phó Viễn, đến hắn díu dắt một vài, người ở trong vòng lộ đều có thể thuận rất nhiều, ân, đào yêu biết hắn những câu thiệt tình, lại gật gật đầu, còn có ngươi. Cảnh Ninh lại nhìn về phía Tưởng Như Ý, định rồi đậu khấu nhân vật, tốt xấu để bụng một ít, cũng đừng làm cho ta cùng mặt sau thu thập cục diện rối rắm mà ni, được rồi. Nhắc mãi là đủ rồi, thật đưa người đường tăng a. Cảnh Ninh một nghẹn, thành công câm miệng, hắn quay đầu qua đi, Tưởng Như Ý ăn không ngồi rồi. Lại thuận tiện đánh giá đào yêu liếc mắt một cái. Trên xe nhiệt, nàng giải khăn quàng cổ. Giờ phút này hơi hơi cúi đầu xem kịch bản. Lộ ra một đoạn duyên dáng thiên nga cổ. Hơn nữa mắt đuôi thon dài mũi cao thẳng. Sườn mặt hết sức đến cảnh đẹp ý vui. Thuần thiên nhiên mỹ, nữ. Đáng tiếc không hồng. Tưởng như ý trong lòng thở dài. Có điểm tò mò hỏi. Như thế nào liên tưởng tiến giới giải trí? Ân, khoảng cách như thế gần, đào yêu tự nhiên nghe được. Nhìn nàng một cái, Tưởng như ý ký hợp đồng một năm, xưa nay lại cà lơ phất phơ, hai người cũng không có gì giao thoa, tính lên cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Money liền hỏi ngươi đâu, ta đã quên. Đào yêu trầm tư một hồi lâu, đạm thanh đáp, đã quên, ân, đã quên. Tưởng như ý nhướng mày liếc nhìn nàng một cái, ý vị không rõ mà cười cười, quay đầu xem ngoài cửa sổ đi. Đoàn phim ngoại, bãi đỗ xe, Tạ Linh Nhi ngồi vào ghế phụ, hỏi Từ Đông, Từ đại ca, ngươi cảm thấy ta vừa rồi biểu hiện như thế nào? Khá tốt. Từ Đông phát động xe, đầu cũng không hồi. Phải không? Tạ Linh Nhi nhấp nhấp môi. Nhớ tới vừa rồi Lưu Khánh Hâm hơi mang tiếc nuối thần sắc. Trong lòng còn có chút nói không rõ thấp thỏ. Money, ta cảm thấy khá tốt. Từ Đông vẫn là không. Quay đầu lại, cười cười, lại nói, một tiểu nha đầu nhân vật mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì, ngươi vừa mới đặc biệt đuổi theo ra đi xin lỗi. Cần thiết. Đương nhiên là có tất yếu. Tạ Linh Nhi bĩu môi. Oan gia nên giải không nên kết sao? Quá mấy ngày phải cùng nhau công tác, có mâu thuẫn phải trước tiên giải quyết. Ta xem vị kia đào tiểu thư cũng không cao hứng. Bên ngoài thượng không có trở ngại là được. Tạ Linh Nhi cũng không như thế nào dối rắm cái này. Hãy còn suy nghĩ một hồi. Trong lòng kia sợi cảm xúc cũng không tan đi. Đơn giản cấp Trình Mục bắt cái điện thoại. Uy, Trình Mục trầm thấp tiếng nói xuyên thấu qua di động truyền đến. Biểu ca, ngươi có Phó Viễn ca điện thoại đi, cho ta một chút. Đông Tử không cùng ngươi ở bên nhau. Trình Mục hỏi, ở nhà, hắn ở lái xe, dãy số hắn biết, hỏi hắn là được. Vừa dứt lời, di động liền truyền đến một trận đô đô vội âm, cắt đứt. Bị lãnh đại cảm giác thật sự không tốt. Tạ Linh Nhi sắc mặt có trong nháy mắt nan kham, lại cũng nhiều ít biết một chút Trình Mục tính tình, thực mau thu liễm không vui, cười hỏi, từ đại ca, Phó Viễn ca số di động ngươi biết đi, cho ta một chút. Ân Từ Đông báo ra một chuỗi con số ngoặc kép. Tạ Linh Nhi không nghĩ tới hắn thuận miệng liên tới, thực mau cầm di động ghi nhớ, bắt qua đi. Ngươi hảo, di động truyền đến cực kỳ lễ phép khách khí thuần hậu nam âm. Ni Phó Viễn ca, ta là Linh Nhi, lẫn nhau gian có điểm thân thích quan hệ, xưa nay lại không có gì lui tới. Tạ Linh Nhi vội vàng tự báo ra môn ngoặc kép. Ân có việc. Di động tiếng nói tựa hồ tạm dừng một chút, hỏi, là như thế này. Tạ Linh Nhi ngồi thẳng thân mình, cười khanh khách nói, ta niệm học viện điện ảnh, năm nay đại nhị sao, mới vừa ở Hoàng Quý Phi thử kính một cái nhân vật muốn biểu diễn, nga, chúc mừng. Hắc hắc, Tạ Linh Nhi cười cười, lại nói, ngươi đoán đoán ta thử kính cái nào nhân vật, ngoặc kép ngoặc kép. Điện thoại kia đầu Phó Viễn lại trầm mặc một lát, đạm cười hỏi, cái nào? Mộc Lam nha. Lưu Đạo nói ngươi muốn hữu nghị biểu diễn Vinh Thân Vương phải không? Hắn ở đoàn phim thích cô nương chính là Mộc Lam, như vậy kia thật xảo, nhưng cuối cùng kết quả còn không có định đâu. Tạ Linh Nhi ngữ điệu mang theo điểm nữ hài tử đặc có nhu mị làm nũng, đáng thương hề hề nói, đạo diễn nói còn phải ngươi gật đầu mới được, có một cái khác nữ hài cũng thử kính này nhân vật, phỏng chừng ngươi thực mau liền sẽ nhìn đến video. Phó Viễn ca, ngươi nhưng đến tuyển ta. Phó Viễn tiếng nói trầm thấp mà nở nụ cười, hành, ta nhìn video lại nói. Trước treo, Phó Viễn ca tái kiến. Tạ Linh Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vô cùng. Một khắc đầu, Phó Viễn đưa điện thoại di động gác ở một bên, hỏi Lý Việt, mới vừa nói nào? Ai nha, nghe giống một cô nương. Lý Việt cười chiều hắn tệ nháy mắt, thân thích ra một tiểu hài tử. Hắn ngữ điệu tùy ý, tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Lý Việt liền cũng vẫn chưa tiếp tục truy vấn, tiếp theo lời nói mới rời nói chuyện lên. Phó Viễn ở quốc nội tính siêu một đường, tiếp diễn chọn thực, mấy năm nay tác phẩm không tính nhiều, lại bộ tinh phẩm, danh tiếng nhất lưu, trước mắt được Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất nam chính. Trên cơ bản có thể ngồi ổn quốc nội điện ảnh vòng nhất ca vị trí vài thập niên không lay được. Công đức viên mãn, đương nhiên, hắn này người đại diện cũng coi như công đức viên mãn. Lý Việt cho hắn kế tiếp ân bài là, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Phó Viễn nghe xong một hồi liền cười rộ lên, gật đầu nói, hành, ta đã biết. Lại không có gì sự liền đến này, chậm trễ ngươi hơn phân nửa thiên. Lý Việt ngước mắt xem một cái thời gian, hỏi hắn, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, còn chắp vá. Lý Việt cười, đứng dậy nói, vậy không quấy rầy ngươi, sau lưng còn một đống sự chờ đâu, ta về trước phòng làm việc. Hành. Phó Viễn đem hắn đưa ra môn, xoay người trở về. Hắn ở điện ảnh vòng địa vị lỗi lạc, phòng làm việc không thế nào nhọc lòng, cũng làm theo hô mưa gọi gió. Đối chính mình hết thảy đều có tuyệt đối quyền lên tiếng. Lý Việt này người đại diện cùng cấp với cao cấp trợ lý, đối hắn tiếp được Vinh Thân Vương nhân vật cũng không hề phê bình kín đáo. Nghĩ đến lúc trước bớt thời giờ xem qua kịch bản, Nghĩ lại Tạ Linh Nhi vừa rồi kia một hồi điện thoại, Phó Viện đột nhiên có chút đau đầu. Trực giác nói cho hắn, Tạ Linh Nhi cũng không thích hợp Mộc Lan kia nhân vật. Đang nghĩ ngợi tới, cách đó không xa di động lại vang lên. Lưu Khánh Hâm điện thoại, hỏi hắn hòm thư, nói là đem Mộc Lan nhân vật thử kính video chia hắn. Rảnh rỗi không có việc gì, Phó Viễn treo điện thoại liền đứng dậy đi thư phòng. Nhíu lại mi xem xong rồi Tạ Linh Nhi biểu hiện, đảo chén nước trở về, ánh mắt lại dừng ở trên màn hình, thần sắc hơi giật mình. Theo bản năng mà, hắn cúi người về phía trước, kéo động con chuột lại đảo trở về một đoạn. Lời nói ngoài lề trình nhị ra, ta tới, Phó ảnh đế, ta liền lặng lặng mà nhìn không nói lời nào. Từ Đông, ha ha ha ha ha, boss, ngươi đều không có ta xuất diễn nhiều. Ha ha ha, trình nhị ra, lăn, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.